Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 909, chương 909, Leonard tương lai tươi sáng. Y học trung tâm, ta không phải là vì tiền. Chấm ngoặc kép, Hibbert tiến sĩ theo bản năng nói. Dạng này bản thân an ủi cũng không tệ. Ít nhất có thể để cho ngươi sống dễ chịu điểm. Adam trong lòng nghĩ như vậy. Nín cười, trên mặt rất bình tĩnh. Chức nghiệp gật đầu, hy sinh bản thân, hoàn thành tập thể, cũng là vì khoa học sự nghiệp. Không có Hibbert tiến sĩ người dũng sĩ như vậy. Chăm chỉ không ngừng, phấn đấu quên mình, là đại học quyên tiền tài chính. Mua sắm một đài lại một đài tiên tiến dụng cụ khoa học. Những cái kia nhà khoa học chẳng lẽ muốn tay dựa đi làm nghiên cứu khoa học sao? Trong bọn họ một số người, nhiều lắm là dựa vào chiêu này, làm cái cao tốc độ băng thông rộng lên cái lưới thôi. Những cái kia động một tí hàng trăm hàng ngàn vạn đỉnh cấp nghiên cứu khoa học dụng cụ, vẫn phải dựa vào Hibbert tiến sĩ ngươi dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp. Bọn họ, không được, không có các ngươi, liền không có khoa học nhanh chóng tiến bộ. Các ngươi mới là khoa học phía sau nam nhân, dẫm tại thời đại tuyến tiền liệt bên trên mạnh nhất âm. Giọng nói quá đứng đắn, logic quá trước sau như một với bản thân mình. Đang cần bác sĩ, đa tạ ngươi lý giải. Hibbert tiến sĩ trực tiếp bị cảm động, cũng không trang bức, một tay đỡ eo, một tay vịn tường, nước mắt nhìn xem lý giải hắn Adam. Năm đó ta cũng là một cái có nhiệt huyết có khát vọng. Muốn tại học thuật lĩnh vực oanh oanh liệt liệt làm một vố lớn tuổi trẻ thiên tài nhà khoa học. Nhưng hiện thực nhưng là tàn khốc. Mỗi năm nghiên cứu khoa học tài chính ít như vậy. Phân đến trên đầu của chúng ta liền càng là lác đác không có mấy. Càng là không có danh khí. Liền càng không có tài chính. Cũng càng không có nghiên cứu khoa học thiết bị quyền sử dụng. Mà càng không có tài chính. Càng không có nghiên cứu khoa học thiết bị quyền sử dụng. Thì càng khó làm ra thành tích, đánh vang danh khí, cái này vốn là một cái nghịch lý. Học thuật làm giả, ta khinh thường vì đó, vì thế phí thời gian nhiều năm. Về sau có một lần, ở trường học gây quỹ yến hội bên trên, một cái gây quỹ người cảm thấy ta dáng dấp rất giống nàng đại học mối tình đầu bạn trai cũ. Mời ta cùng đi ăn tối, vừa bắt đầu ta là cự tuyệt. Thế nhưng nghĩ đến bộ kia ta cần nhất nghiên cứu khoa học dụng cụ bất quá là nàng thuận miệng. Chuyện một câu nói, ta cuối cùng vẫn là đi. Chuẩn bị nói vài lời hữu ích. Để nàng quyên tặng, nàng gặp ta không dễ chịu. Liền chủ động xin lỗi. Đồng thời nói bất kể như thế nào, nàng đều sẽ quyên tặng bộ kia dụng cụ. Ta như chút được gánh nặng. Cái này mới khôi phục bình thường. Sau đó nàng liền đưa ra một cái xúc động linh hồn vấn đề. Đó chính là trên thế giới này nhiều mỹ nữ như vậy. Dựa vào cái gì nàng trổ hết tài năng, gả cho ức vạn phú ông, cuối cùng kế thừa hắn toàn bộ gia sản. Nàng để ta suy nghĩ thật kỹ. Đang cần bác sĩ, ngươi là bác sĩ, kiến thức rộng rãi, ngươi biết rõ đáp án sao? Ha ha, Adam thực tế nhịn không được, cười nhẹ một tiếng. Không có cách nào, kiếp trước nhìn sinh hoạt đại bạo tạc lúc, Leonard bị lão sư quá ép khô, quần áo không chỉnh tề, vịn tường trở về hình ảnh, quá mức khiến người khác sâu ấn tượng. Thế cho nên sau đó Leonard đi trường học, bị trước mắt vị này Hibbert tiến sĩ dẫn đầu vỗ tay khen là anh hùng. Sau đó Leonard đủ kiểu giải thích, lại bị Hibbert tiến sĩ ở bên tai ý vị thâm trường vài câu tin tưởng ta. Ta thấm sâu trong người, cũng cho Adam vô cùng ấn tượng khắc sâu. Lúc ấy Adam liền suy nghĩ, Hibbert hiệu trưởng đến cùng trải qua cái gì? Bây giờ tại bệnh viện tình cờ gặp sẽ đi nhậm chức California Đại học Khoa học Tự nhiên Hibbert tiến. Sĩ, nhìn xem hắn bộ kia dùng thuốc quá liều triệu chứng, nghe lấy hắn nội tâm độc thoại. Cái này mới hoàn toàn minh bạch hắn cùng Leonard thì thầm cái kia vài câu. Là thật phát ra từ phế phủ. Hắn thật hiểu, bởi vì hắn chính là một cái khác Leonard. Cũng thế, nhà khoa học vòng tròn vốn là nhỏ. Dựa theo Sheldon lời nói thô lý không thô lời nói đến nói. Bên ngoài có bó lớn dạng này có tiền. Vừa hy vọng thông qua quyên tiền đến thu hoạch được địa vị cùng lực ảnh hưởng lão sư quá. có khả năng đối Leonard cùng Hibbert dạng này nhà khoa học tiểu thịt tươi cảm thấy hứng thú. Phần lớn là lão sư như vậy quá. Hoặc là ba ba nàng có tiền. Hoặc là trượng phu nàng có tiền. Cảm tạ phim Mỹ Thế Giới Tài Sản Kế Thừa Pháp Ly Hôn Kết Hôn Phân Chia Tài Sản Pháp. Lão sư như vậy quá. Thật đúng là không ít. Đến mức thoại thuật cùng Leonard gặp phải lão sư quá hoàn toàn tương tự. Cái kia càng hợp lý. Bình thường có khả năng thượng vị. Đều là nữ Aquaman. Trước thẳng tới thẳng lui. Có khả năng trực tiếp đẩy ngã cái kia tốt nhất. Gặp nhà khoa học tiểu thịt tươi. Có kháng cự chi ý. Thân kinh bách chiến nữ Aquaman. Thuận thế liền lui lại một bước. Trở nên thể diện. Dùng các nàng nhiều năm trước quen thuộc nhất thoại thuật bắt đầu đến xáo lộ. Dùng giống mối tình đầu bạn trai cũ cái này ngạnh. Thực tế quá cũ. Bất quá cũng xác thực dùng tốt. Chân thành ca ngợi nhà khoa học tiểu thịt tươi. Khen bọn họ tâm hoa nộ phóng. Giảm xuống kháng cự tâm lý. Nhưng mà các nàng đến cùng không phải lúc trước không có tư bản nữ Aquaman. Bây giờ xuất thân giàu có các nàng. Mới lười tốn quá nhiều thời gian quá nhiều tinh lực công lược một nhà khoa học tiểu thịt tươi đây. Thế là, các nàng hơi lui về sau một cái. Sau đó liền sẽ lập tức tiến công. Thông qua ám chỉ, để kích thích nhà khoa học tiểu thịt tươi khoa học thăm dò tinh thần. Cũng là rất bình thường. Xem ra đang cần bác sĩ người cũng biết. Hibbert tiến sĩ cười khổ. Ân, Adam cười nói. Có phải hay không nói nàng tại phương diện kia rất lợi hại. Cùng nàng một đêm, quãng đời còn lại không quên. Đang cần bác sĩ ngươi quả nhiên biết rõ. Hibbert tiến sĩ ánh mắt quái dị. Ngươi, chấm ngoặc kép, thân là bác sĩ, ta gặp nhiều. Adam lắc đầu nói, nếu như nàng không lợi hại như vậy lời nói, cũng sẽ không kế thừa trượng phu toàn bộ tài sản tương đương. Chấm ngoặc kép. Hibbert tiến sĩ không phản bác được. Sau đó dùng mình một cái. Hắn nghe hiểu. Trượng phu chết đi. Còn không có những nữ nhân khác mang hài tử tới điểm nàng kế thừa di sản. Nói rõ lão sư quá thật lợi hại. Có thể xưng trung cực ép nước cơ. Một giọt đều không có cho những nữ nhân khác còn lại. Cái này cũng biến tướng tạo thành trượng phu chết sớm. Sau đó thì sao? Adam hiếu kỳ nói. Về sau ta chiếm được bộ kia nghiên cứu khoa học dụng cụ. Hibbert tiến sĩ bị Adam điểm tỉnh. Càng nghĩ mà sợ. Dị dạng đỏ ửng mặt. Cũng bắt đầu tái nhợt. Sau đó ta liền muốn. Dạng này chỉ có thể trị phần ngọn. Không thể trị gốc. Chẳng lẽ ta cần cái gì nghiên cứu khoa học dụng cụ. Liền một đường ngủ đi ra sao. Ta niên kỷ soái khí. Còn có thể làm như thế. Những cái kia không có điều kiện này. Nhưng một lòng muốn đẩy mạnh nhân loại khoa học tiến bộ nhà khoa học làm sao bây giờ? Thế là ngươi từ bỏ nghiên cứu khoa học. Adam nói ra đáp án. Ngược lại đi hành chính. Chuẩn bị dùng ngươi lực lượng. Là những cái kia không có năng lực chính mình quyên tiền nhà khoa học. Gom góp tài chính. Mua sắm bọn họ cần nghiên cứu khoa học dụng cụ. Yên lặng lại gian tân đi mặt khác một đầu quanh co con đường. Đến thực hiện ngươi giấc mơ ban đầu. Cái này so thu được người truyền đốt nhiều. Đang cần bác sĩ. Ngươi thật hiểu ta. Hibbert tiến sĩ nước mắt. Ta hiểu ngươi. Adam gật đầu. Cái này hoàn toàn chính là Sheldon là Leonard lượng thân định chế là nghiên cứu khoa học làm ra lớn. Nhất cống hiến phương án. Nếu mà lúc trước Leonard nghe. Tương lai chính là một cái khác Hibbert hiệu trưởng A. Nói như vậy. Sheldon cùng Hibbert tiến sĩ thật đúng là rất có duyên phận. Lý niệm của bọn hắn phù hợp. Ân, tối thiểu nhất tại Leonard làm sao là khoa học làm cống hiến nơi đó hoàn toàn nhất trí. Hibbert tiến sĩ thê tử. Tính cách cũng có Sheldon nhất định cái bóng. Đều là sợ hãi sinh bệnh. Vừa có điểm không thoải mái. Liền hướng cực đoan nhất phương hướng cân nhắc. Trách không được về sau Hibbert hiệu trưởng biết rõ Sheldon về sau. Sẽ nói trong mắt hắn, Sheldon chỉ là cái thơm, điên, tiêu, vừa thấy mặt liền dùng vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói đến uy hiếp Sheldon đi vào khuôn khổ. Một chút cũng không có hiệu trưởng đối đãi mỹ lệ tâm linh thể diện. Bởi vì bình thường hắn liền bị hại nặng nề, đã sớm mệt mỏi a.